Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 học tập khổ cấp hứa chiêu phát xong đòi tiền tin tức sau. Đánh chữ đánh đến móng vuốt, có điểm đau rùa đen, chậm rãi đem móng vuốt từ trên màn hình di động rời đi ùa đen tầm mắt dừng ở, thu tiền. Hai chữ thưởng, do dự mà mở miệng, chiêu chiêu sẽ không cho ngươi thu tiền đi. Khoảng cách hứa chiêu lần trước cấp hứa quan nguyệt thu tiền mới qua đi không lâu, hứa quan nguyệt liền lại lần nữa đòi tiền, ngay cả thế hứa quan nguyệt gửi tin tức rùa đen đều có chút mặt đỏ. Này gặm tiểu gặm đến không khỏi thật quá đáng, hứa quan nguyệt thật sự quá không biết xấu hổ. Rùa đen mặt đỏ, hứa quan nguyệt lại không chút nào mặt đỏ, hắn bình tĩnh mở miệng. Sẽ không, ta đồ đệ khẳng định sẽ cho ta chuyển tiền. Gặm tiểu gặm đến đương nhiên. Tựa hồ còn có chút kiêu ngạo. Chiêu chiêu tiền có thể hay không đủ. Rùa đen thế hứa chiêu lo lắng. Rốt cuộc hứa chiêu trước đó không lâu mới vừa cấp hứa quan nguyệt xoay mấy chục vạn. Ở rùa đen trong ấn tượng, hứa chiêu cũng chỉ là cái đệ tử nghèo. Phía trước có thể cho hứa quan nguyệt truyền mấy chục vạn đã là thật không dễ. Nào nhanh như vậy lại có tiền. Hứa quan nguyệt, hắc hắc, cười, ta tính qua, nàng vừa vặn lại kiếm lời một bút. Rùa đen. Nó cũng không biết hứa quan nguyệt khi nào tính, rùa đen lặng lẽ dùng móng vuốt đem mặt che lại, không nghĩ thừa nhận trước mắt người này là hắn thề đi theo chủ nhân, thật là quá mất mặt. Năm đó cái kia khí phách hăng hái, thần thái phi dương thiếu niên như thế nào liền biến thành hiện giờ cái này ra mặt dày trung niên đại thúc. Nhưng có thể có biện pháp nào đâu, chính mình nhận chủ nhân, quy cũng muốn tiếp tục nhận đi xuống. Hứa quan nguyệt nhìn không thấy rùa đen xấu hổ động tác. Liền tính thấy được, hắn cũng không thèm để ý, hắn ngón tay giật giật, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiền tới, giọng nói rơi xuống, di động liền truyền đến nhắc nhở, hứa chiêu đem tiền chuyển cho hắn, lại có mấy chục vạn tiến chương. Rùa đen càng thêm cảm thấy mất mặt, hứa quan nguyệt thực lực khôi phục một bộ phận, có thể xem bói lúc sau, cả ngày tính chính là này đó. Chỉ là đáng thương hứa chiêu, hứa quan nguyệt mỹ tư tư mà ngồi ở trong sân bàn đá bên. Ở hắn đối diện là tứ chi cứng đờ cương thi. Cương thi cùng phía trước không hề biến hóa, cũng không biết có phải hay không bởi vì hứa quan nguyệt mỗi ngày tiêu tiền cho hắn mua đồ ăn nguyên nhân. Cương thi tựa hồ cùng hứa quan nguyệt hiểu biết, không cần bất luận cái gì trói buộc, cũng có thể an tĩnh đãi ở hứa quan nguyệt bên người, không cùng hứa quan nguyệt sinh ra xung đột. Ánh mặt trời chiếu vào trong viện, rất có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Hứa quan nguyệt uống một ngụm trà thủy. Còn không có nuốt xuống, trong viện mặt đất đột nhiên chấn động lên. Thịch thịch thịch, thanh âm từ bọn họ dưới chân truyền đến, từng khối nắm tay lớn nhỏ nhô lên không ngừng từ mặt đất toát ra, phảng phất phía dưới có người một chút đấm mặt đất dường như. Mặt đất đong đưa mà lợi hại, tựa hồ ngay sau đó sẽ có cái gì đó đồ vật muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Hứa quan nguyệt đem trong miệng nước trà nuốt đi xuống, theo sau tư thái tùy ý mà đem ly nước trung dư lại thủy bát đi ra ngoài. Ly nước trung thủy không nhiều lắm, nhưng bị hứa quan nguyệt bát ra lúc sau, giọt nước hoàn toàn tản ra, giống như tiên nữ tán hoa bắn đến sân mỗi cái góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là bình thường nhất bất quá nước trà, ở rơi xuống đất thời điểm lại tàn mát ra nhàn nhạt màu kim hồng, đồng thời một cổ nồng đậm mùi hoa tản ra. Giọt nước rơi trên mặt đất thượng, phảng phất một cái chốt mở, trên mặt đất sáng lên kim sắc pháp trận. Pháp trận rậm rạp, giống như mạng nhện, đem toàn bộ sân bao phủ trong đó. Hứa quan nguyệt ngồi ngay ngắn ở pháp trận trung ương, pháp trận kim sắc quang mang chiếu sáng hứa quan nguyệt sườn mặt, cho hắn mạ một lớp vàng biên. Giờ khắc này, hắn đã không có dĩ vãng vô lại cùng không đứng đắn, quanh thân chính khí lăng nhiên, thần thái sáng láng, phảng phất biến trở về 20 năm trước thiếu niên. Hắn giảo phá ngón tay, lăng không viết cái tự. Đỏ tươi máu ở không trung ngưng tụ thành một cái thật lớn. Phong, tự, ở pháp trận quang mang hạ. Phong, tự nhiễm nhàn nhạt kim quang. Hứa quan nguyệt tay phải xuống phía dưới áp đi, theo hắn động tác, huyết sắc. Phong, tự hung hăng mà đè ở trên mặt đất, dùng nhập pháp trận chung. Pháp trận quang mang càng sâu, trong không khí mùi hương cũng càng thêm nồng đậm. Mặt đất hạ truyền đến tiếng giống giận, mặt đất chấn động mà càng thêm lợi hại. Nhưng cuối cùng đánh không lại pháp trận cùng phong ấn, chấn động dần dần đình chỉ, trên mặt đất nhảy lên nhô lên cũng an tĩnh lại. nhìn dáng vẻ là ngầm đồ vật biết chính mình không phải Hứa Quan Nguyệt đối thủ, vô pháp đột phá phong ấn, tạm thời từ bỏ, lần thứ hai ngủ đông xuống dưới. Trong viện khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Rùa đen lo lắng mà nhìn bình tĩnh mặt đất, phía dưới kia đồ vật hoạt động mà càng thêm thường xuyên, cũng không biết trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu, rốt cuộc chế tác trận pháp người đã. Hứa Quan Nguyệt tiêu sái cười, có loại nói không nên lời ngạo khí. Có ta Hứa Hán Tiên ở, nó đừng nghĩ ra tới. Lời nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên phun ra một búng máu, máu tươi rừng ở màu trắng áo dài thượng, phảng phất từng đóa nở rộ hoa mai, đỏ tươi mà chói mắt. Hứa Quan Nguyệt tu vi không có khôi phục, thân thể cũng không có điều dưỡng hảo, vừa mới trấn áp là tiêu hao quá mức hắn lực lượng. Giờ phút này có chút kiên trì không được, mới có thể phun ra huyết. Rùa đen tuy rằng trong miệng ghét bỏ Hứa Quan Nguyệt, nhưng đối Hứa Quan Nguyệt lại là 10 phần quan tâm. Nó bò đến Hứa Quan Nguyệt trong tầm tay, móng vuốt đáp đến Hứa Quan Nguyệt cánh tay thượng, quan tâm nói. Người không sao chứ? Hứa Quan Nguyệt huyết ói mửa không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận. Hắn lại cảm thụ không đến đau dường như, cười một tiếng, từ trong lòng móc ra một viên đan dược nuốt đi xuống. Ăn xong đan dược, hộp máu tình huống rốt cuộc ngừng. Hứa Quan Nguyệt trắng bệch sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Hứa Quan Nguyệt cảm khái nói, trăm năm nhân sâm luyện ra tới đan dược chính là dùng tốt, chỉ tiếc quý điểm, một con nhân sâm hoa ta 10 vạn, lại chỉ có thể luyện ra 9 viên. Rùa đen gật đầu, xác thật như thế. Hứa Quan Nguyệt thực lực không có khôi phục, rồi lại mạnh mẽ vận dụng lực lượng tới đối kháng dưới nền đất đồ vật. Vận dụng một lần, liền sẽ nguyên khí đại thương một lần. Chỉ có thể thông qua cắn đan dược khôi phục, nhưng đan dược thật sự không tiện nghi. Đây cũng là Hứa Quan Nguyệt vẫn luôn cùng Hứa Chiêu đòi tiền nguyên nhân. Dưỡng cương thi tiêu tiền, cắn đan dược càng tiêu tiền a, may mắn ta đồ đệ hiện tại có thể kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Hứa Quan Nguyệt vui dạo dực mà nở nụ cười. Dưỡng đồ đệ hảo a, dưỡng đồ đệ thật tốt. Rùa đen nguyên bản nó còn ở lo lắng Hứa Quan Nguyệt thân thể, nhưng nhìn đến Hứa Quan Nguyệt như vậy, nó liền không lo lắng. Nhìn dáng vẻ một chốc không chết được, chỉ là đáng thương Hứa Chiêu muốn cực cực khổ khổ kiếm tiền, tới dưỡng cái này sư phụ. Hứa Quan Nguyệt tùy ý xoa xoa khóe miệng huyết, lại ăn một viên đan dược, như là nghĩ tới cái gì, hỏi rùa đen. Hắn không có sấn loạn chạy trốn đi, rùa đen biết Hứa Quan Nguyệt trong miệng, hắn chỉ chính là trong viện cương thi. Vừa mới quá mức hỗn loạn, rùa đen lực chú ý đều ở Hứa Quan Nguyệt trên người, không có cố ý chú ý cương thi. Nghe được Hứa Quan Nguyệt vấn đề, nó lập tức nhìn về phía cương thi, như vậy vừa thấy, lại ngây ngần cả người. Cương thi thế nhưng không có sấn loạn chạy trốn, mà là đứng ở trong viện không ngừng dậm chân, tựa hồ muốn đem phía dưới đồ vật cấp dẫm đi xuống. Trùng hợp chính là, nó chạm vị trí vừa lúc là giữa sân trận pháp mắt trận chỗ. Nếu không phải rùa đen tin tưởng cương thi đã mất đi mọi người ký ức, nó đều phải hoài nghi cương thi có phải hay không nhớ tới chính mình thân thủ bố trí trận pháp, mới có thể chuẩn xác tìm được mắt trận. Nghe được rùa đen miêu tả, Hứa Quan Nguyệt vui cười biểu tình thu liễm lên, ngay sau đó chậm rãi bật cười, biểu tình hỗn tạp tự hào cùng bi thống. Tuy rằng biến thành cương thi, hắn lại còn nhớ rõ chính mình chấp niệm. Hứa Quan Nguyệt thất thần hai mắt nhìn phía trước. Khóe miệng gợi lên, trước mắt hiện lên đã từng cảnh tượng. Không hổ là ta Hứa Quan Nguyệt sư phụ. Hứa Quan Nguyệt hãy còn nhớ rõ sư phụ nắm hắn tay, làm hắn nhìn bầu trời biên thái dương. Mùa xuân bố ân trạch, vạn vật sinh quang huy. Một, Quan Nguyệt, nếu thiên đạo cho ngươi thiên phú, ngươi liền phải làm thái dương, lấy thân là quang, loại bỏ hắc ám, chiếu sáng lên phía trước. Chúng ta môn phái tổ huấn là cái gì? Hành thiên địa, chấp chính đạo. Quản bất bình, lúc ấy tuổi còn nhỏ Hứa Quan Nguyệt nãi thanh nãi khí mà nói ra những lời này. Rùa đen nguyên bản tưởng nhắc nhở Hứa Quan Nguyệt, đã hóa thành cương thi người là không có khả năng một lần nữa biến trở về người sống, liền tính hắn sư phụ trước kia thực lực lại cường cũng không được. Nhưng xem Hứa Quan Nguyệt bộ dáng, nó đem lời nói nuốt trở vào. Trong lòng miễn cưỡng dâng lên vài phần chờ mong, có lẽ thật có thể làm Hứa Quan Nguyệt thành công đâu. Hứa Chiêu không biết Hứa Quan Nguyệt bên người phát sinh sự tình, nàng mê hoặc mà lại nhìn thoáng qua tin nhắn, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, Hứa Quan Nguyệt lại cùng nàng đòi tiền. Quả nhiên nàng chính là cái quỷ nghèo mệnh, tiền đã bị nàng chuyển cho Hứa Quan Nguyệt, vừa mới còn đầy đủ ngạch trống đã sở thừa không nhiều lắm. Hứa Chiêu cũng xem càng thương tâm, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát không xem thẻ ngân hàng ngạch trống. Không bằng nhìn xem kim chủ ba ba, tắm gội tràn ngập tài phú hương vị ánh sáng tím, làm chính mình tâm tình biến hảo chút. Diệp Cẩn Ngôn tọa đàm đã tới rồi cuối cùng, hắn nói xong, hiện tại là học sinh vấn đề phân đoạn. Hứa Chiêu có chút hối hận không có nghiêm túc nghe Diệp Cẩn Ngôn giảng bài, nói không chừng nghe xong lúc sau nàng cũng có thể học được nhỏ tí tẹo năng lực, nói không chừng liền phất nhanh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở vấn đề chính là một người tuổi trẻ nữ sinh, nàng không phải máy tính chuyên nghiệp, cũng không phải tài chính chuyên nghiệp. Lại đây nghe giảng tòa là bởi vì nàng là Diệp Cẩn Ngôn fan. Bị gọi vào lúc sau, nàng đứng lên hưng phấn hỏi. Diệp Tổng, ngươi lúc trước vì cái gì sẽ sáng lập Đông Húc công ty? Ngươi sơ tâm là cái gì? Mọi người đều biết, Diệp Cẩn Ngôn là phú nhị đại, hắn gia tộc xí nghiệp quy mô rất lớn, hắn ba cũng là phú hào bảng nhân vật, đã từng còn đương quá quốc nội nhà giàu số 1. Lấy Diệp Cẩn Ngôn điều kiện là có thể trực tiếp kế thừa gia nghiệp. Nhưng hắn không có lựa chọn kế thừa gia nghiệp, mà là chính mình sáng lập Đông Húc công ty. Ngay từ đầu trong giới người đều cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn bị mù hồ nháo, cuối cùng kết quả khẳng định vẫn là phải đi về kế thừa gia sản. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn sáng tạo Đông Húc công ty nhanh chóng quật khởi, trở thành quốc nội trò chơi đệ nhất công ty lớn. Vừa lúc Internet thời đại đã đến, Diệp Cẩn Ngôn công ty đạp thời đại sóng chiều, thế không thể đỡ mà thành công. Trong vòng những cái đó nguyên bản Diệp Cẩn Ngôn trưởng bối, hiện tại cũng cùng Diệp Cẩn Ngôn ngang hàng ở chung. Ở dưới nghe giảng tòa các học sinh cho rằng Diệp Cẩn Ngôn sẽ nói vì mộng tưởng, vì phấn đấu linh tinh chính năng lượng nói. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày, tùy ý nói. Sơ tâm, đại khái là vì có thể không hề cố kỵ mà giải tiền đi. Nghe được Diệp Cẩn Ngôn nói, phía dưới ngồi học sinh cười vang, cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn ở nói giỡn. Chỉ có Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu biết, Diệp Cẩn Ngôn nói chính là thật sự. Bởi vì thể chất đặc thù, Diệp Cẩn Ngôn từ nhỏ liền giải tiền thỉnh đạo sĩ, hòa thượng, mua các loại pháp khí. Khi đó là Diệp phụ giúp hắn giải, sau lại là chính hắn giải. Đông Húc công ty thành lập lúc sau, hắn đầu tư nguy quản cục, cấp Thanh Sơn tự quyên tặng tượng Phật linh tinh sự tình cũng không thiếu làm. Trừ này bên ngoài, mấy năm nay hắn làm từ thiện cũng không ít. Hắn nói chính mình giải tiền một chút đều không khoa trương, hắn sơ tâm xác thật là vì có thể không hề cố kỵ mà giải tiền. Hứa Chiêu cảm khái, kim chủ ba ba sơ tâm giản dị rồi lại vét sai. Làm bị Diệp Cẩn Ngôn giải tiền đối tượng chi nhất, Hứa Chiêu cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn sơ tâm thực hảo, hy vọng hắn không quên sơ tâm. Hứa Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn, hy vọng kim chủ ba ba có thể vẫn luôn không hề cố kỵ mà giải tiền đi xuống. Bởi vì Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn cùng nhau từ trên xe xuống dưới, Diệp Cẩn Ngôn còn chuyên môn cấp Hứa Chiêu chuẩn bị vị trí. Lễ đường nổi có rất nhiều người trong tối ngoài sáng chú ý Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn chi gian hướng đi, phát hiện Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh, hư hư thực thực sùng bái. Mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn, không cấm lộ ra ngầm hiểu biểu tình. Nhìn dáng vẻ Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu chi gian thật sự có không thể nói quan hệ a. Diệp Cẩn Ngôn vừa lúc cùng Hứa Chiêu liếc nhau, nhìn đến Hứa Chiêu biểu tình, liền đoán được Hứa Chiêu suy nghĩ cái gì. Hắn giờ khóc giờ cười, lại cảm thấy tiểu quỷ nghèo rất đáng yêu. Tọa đàm sau khi kết thúc, Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn lại lần nữa đi vào cửa nam, vừa đến nơi đó, liền bị thủy quỷ nhóm kéo vào ảo cảnh bên hồ. Thủy quỷ nhóm mắt trông mong nhìn Dương Văn Hiên mua tới 2 túi chất lượng thượng thừa kim nguyên bảo. Tha thiết mà chờ đợi Dương Văn Hiên mau chóng đem nguyên bảo thiêu cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hứa Chiêu ở, bọn họ không dám thúc giục. Nhưng cổ duỗi đến lão trường, một đám đầu vây quanh ở Dương Văn Hiên chung quanh. Cũng mệt Dương Văn Hiên là gặp qua đại trường hợp người, đối mặt như vậy một loạt trường cổ, mới không có tay run, thuận lợi mà đem nguyên bảo thiêu cho bọn họ. Hứa Chiêu nhìn cười đến thỏa mãn thủy quỷ, bất mãn nói. Này đó quỷ xảo trá làm tiền, còn cho bọn hắn thiêu tiền làm gì? Nghe được Hứa Chiêu nói, lấy áo tắm quỷ cầm đầu thủy quỷ nhóm run run, một đám đem kim nguyên bảo giấu đi, lo lắng bị Hứa Chiêu cướp đi. Cái này đại sư quá hung, nói không chừng thật có thể làm ra loại sự tình này. Diệp Cẩn Ngôn giải thích một câu, bọn họ nghèo đến ăn không được cơm, chẳng qua là tiêu chút kim nguyên bảo, không đáng giá cái gì tiền. Thả ta đã đáp ứng cho bọn hắn kim nguyên bảo, nói đến liền phải làm đến. Đây là Diệp Cẩn Ngôn nhất quán xử sự nguyên tắc, dễ dàng không hứa hẹn, hứa hẹn tất thực hiện. Thủy quỷ nhóm điên cuồng gật đầu, ngay cả phía trước cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn ở khoe dầu áo tắm quỷ cũng liên tục khen Diệp Cẩn Ngôn đại khí. Hứa Chiêu vẫn là bất mãn, nhưng rốt cuộc bị Diệp Cẩn Ngôn thuyết phục, chỉ là nhỏ giọng lầm bầm. Ta cũng nghèo, Diệp Cẩn Ngôn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, cười lên tiếng. Hứa Chiêu cảm thấy xấu hổ, nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn. Ngươi ở cười nhạo ta sao? Bị Hứa Chiêu sáng lấp lánh hai mắt nhìn chằm chằm, Diệp Cẩn Ngôn ý cười không giảm, lắc lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy ngươi đáng yêu. Diệp Cẩn Ngôn từ túi trung lấy ra một con kim hạc, cùng Hứa Chiêu tùy tay chiết hạc giấy giống nhau như đúc, chẳng qua nó là từ vàng ròng chế tạo. Hứa Chiêu mắt sáng rực lên, kim hạc kim quang lấp lánh, thật xinh đẹp, nhìn qua liền đáng giá. Diệp Cẩn Ngôn đem kim hạc đưa cho Hứa Chiêu, đây là cho ngươi lễ vật. Chính hâm mộ nhìn kim hạc Hứa Chiêu ngây ngần cả người. Cho ta sao, này quá quý đi, Hứa Chiêu còn không có thu quá như vậy quý trọng lễ vật. Nhưng nàng tầm mắt nhịn không được lưu luyến ở kim hạc thượng, hiển nhiên thực thích. Người đưa ta lễ vật, đây là lễ thượng vãng lai. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ phi ở hắn bên người hạc giấy. Hứa Chiêu khó được chân tay luống cuống, nhìn về phía hạc giấy. Hạc giấy không đáng giá tiền, chỉ là tùy tay chiết. Diệp Cẩn Ngôn cười, nhưng hạc giấy với ta mà nói gì đủ chân quý, ta thực thích. Thủy quỷ ảo cảnh tan đi. Hứa Chiêu đứng ở cửa Nam Khẩu, nhìn Diệp Cẩn Ngôn xe rời đi. Chờ Diệp Cẩn Ngôn xe hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng lúc sau, Hứa Chiêu thật cẩn thận đem Diệp Cẩn Ngôn đưa kim hạc bỏ vào cặp sách nhất nội sườn. Từ vàng chế thành kim hạc, hiện giờ ở nàng trong mắt không chỉ là tiền, mà là một phần chân quý lễ vật, là Diệp Cẩn Ngôn đưa cho nàng lễ vật. Diệp Cẩn Ngôn ở trong mắt nàng cũng không chỉ là kim chủ ba ba, nàng quyết định lần sau lại cứu Diệp Cẩn Ngôn thời điểm. Không thu tiền. Đương nhiên, nếu Diệp Cẩn Ngôn nhất định phải cho nàng tiền nói, nàng cũng sẽ thu. Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở bên trong xe, nghĩ đến Hứa Chiêu biểu tình, cười khẽ ra tiếng. Dương Văn Hiên thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, cảm thấy lão bản từ gặp được Hứa Chiêu lúc sau tâm tình vẫn luôn đều không tồi. Hắn tò mò hỏi, Diệp Tổng, ngươi như thế nào không nói cho Hứa đại sư, kim hạc là ngươi tự mình thiết kế. Người không lo lắng Diệp đại sư đem kim hạc bán sao? Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, nàng sẽ không bán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cẩn Ngôn tọa đàm kết thúc, tạo thành ảnh hưởng cũng không có kết thúc. Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu bắt quái ở trường học diễn đàn truyền bá khai. Trên diễn đàn trào ra một đống lớn về Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu bắt quái thiệp. Mầu Tĩnh Nguyệt ở ký túc xá cấp Hứa Chiêu thâm tình cũng mậu mà đọc diễn cảm trong đó một cái thiệp. Lý Tính tham thảo Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu quan hệ. Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu chênh lệch không khỏi quá lớn đi. Diệp Cẩn Ngôn như vậy có tiền, Hứa Chiêu nghèo như vậy, tài lực không xứng đôi. Hứa Chiêu quần áo chỉ có áo thun cùng quần jean, vẫn luôn cõng bình thường màu đen hai vai bao. Nàng nghèo ở trường học cũng không phải bí mật. Các người quá tục tằng, như thế nào có thể chỉ xem tiền tài đâu. Ta liền không giống nhau, Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu lớn lên đều đẹp. Đã tốt nghiệp giáo thảo cùng ở giáo giáo hoa, nhiều xứng a, đi cùng một chỗ đều đẹp mắt. Xem mặt nhan cầu liền không tục tằng sao, ta chỉ muốn biết Hứa Chiêu cùng Diệp Tổng như thế nào nhận thức, ta cũng tưởng nhận thức Diệp Tổng. Mầu Tĩnh Nguyệt đọc xong diễn đàn thiệp lúc sau, vẻ mặt bát quái mà nhìn Hứa Chiêu. Chiêu Chiêu, ngươi cùng Diệp Thần rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hứa Chiêu cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại khái là tiểu đáng thương kim chủ ba ba cùng bần cùng thiên sư nữ nhi quan hệ. Nghe được Hứa Chiêu nói, ký túc xá mặt khác ba người đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng. Tiểu đáng thương nói chính là Diệp Cẩn Ngôn sao? Hứa Chiêu rốt cuộc đối Diệp Cẩn Ngôn có cái gì hiểu lầm? Bởi vì Hứa Chiêu bản nhân không để bụng những người khác đối nàng cùng Diệp Cẩn Ngôn quan hệ nghị luận, diễn đàn thiệp cũng dần dần ngừng nghỉ. Đương nhiên càng quan trọng nguyên nhân là cuối kỳ tới rồi. Tiếp cận khảo thí chu, kinh đại học sinh không dành nghị luận bát quái, bọn họ toàn thân tâm đầu nhập đến khảo thí chu ôn tập trung. Tuy rằng kinh đại học sinh đều là học bá, nhưng kinh đại nhất không thiếu chính là học bá. Kinh đại chương trình học phồn đa, việc học nặng nề, giáo thụ nghiêm khắc, ra đề mục khó. Cho dù là học bá, một không cẩn thận cũng sẽ quải khoa, hoàn toàn không chấp nhận được bọn họ thiếu cảnh giác. Hứa Chiêu ký túc xá mặt khác ba người cũng khẩn trương lên, quy hoạch khởi kế tiếp mấy cái cuối tuần muốn xem thư. Lúc này bình tĩnh Hứa Chiêu ở ký túc xá chung liền có vẻ không hợp nhau. Xem Hứa Chiêu không chút hoang mang bộ dáng, Mầu Tĩnh Nguyệt một bên sửa sang lại gạch như vậy hậu bài chuyên ngành bổn, một bên nghi hoặc hỏi nàng. Chiêu Chiêu, ngươi không ôn tập sao? Hứa Chiêu so nàng còn nghi hoặc, nàng nhìn thoáng qua Mầu Tĩnh Nguyệt trong tay sách giáo khoa. Không phải xem một lần là có thể nhớ kỹ sao? Vì cái gì muốn ôn tập? Mầu Tĩnh Nguyệt cùng Hứa Chiêu hai mặt nhìn nhau, thấy Hứa Chiêu vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, Mầu Tĩnh Nguyệt chảy xuống chua xót nước mắt. Không thể không chua mà thừa nhận, trên thế giới này trừ bỏ học bá ở ngoài, còn có học thần. Hứa Chiêu học kỳ này đại đa số thời gian đều xin nghỉ không ở trường học, nàng không dùng tới khóa, không cần ôn tập, tùy tiện phiên một lần thư, là có thể nhớ kỹ sở hữu nội dung. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ cũng cảm nhận được chỉ số thông minh bị nghiền áp chua xót. Hoàng Đại Nương Tử Phi thường đắc ý, không hổ là ta tuyển chủ gia, chính là như vậy ưu tú. Tiểu Hồ Ly Tinh chủ gia định không phải thi đại học trạng nguyên, ta thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hoàng Đại Nương Tử loại này thường thường liền phải cùng Hồ Cửu Vĩ so đấu một phen hành vi, Hứa Chiêu đã tập mãi thành thói quen. Nhưng thật ra Bạch Xà khó chịu mà bãi bãi cái đuôi, trong lòng phẫn uất không thôi, đáng giận, lại bị Hoàng Đại Nương Tử dành trước khen, lần sau hắn tốc độ nhất định phải càng mau chút. Hắn chính là xà giới Mỹ Nam Tử. Nhất định phải làm Hứa Chiêu sùng ái nhất gia tiên, không thể làm Hoàng Đại Nương Tử này chỉ xấu xí chồn đoạt nổi bật. Thương Thử Tinh từ chụp xong tổng nghệ trở về lúc sau, vẫn luôn rong chơi ở Internet Hải Dương. Mỗi ngày trầm mê với soát chính mình cùng Hứa Chiêu tương quan động thái, đối với Hoàng Đại Nương Tử cùng Bạch Xà đối chọi tham dự đều thiếu. Này hai chỉ không có lý tưởng yêu quái, Thương Thử Tinh khinh thường cùng bọn họ tranh đấu. Đương nhiên. Này trong đó cũng có hắn đánh không lại này hai chỉ yêu quái nguyên nhân ở bên trong. Khảo thí chu đã đến, làm kinh đại nơi nơi tràn ngập điên cuồng ôn tập không khí. Tuy rằng Hứa Chiêu không cần ôn tập, nhưng vì hòa hợp với tập thể, nàng cũng chuẩn bị đi theo ký túc xá ba người cùng đi tự học. Mặt khác ba người chuẩn bị xem chính là bài chuyên ngành bổn, nàng chuẩn bị xem chính là môn phái bút ký, thuận tiện vẽ tranh phù, nàng bùa bình an dùng đến quá nhanh. Tồn kho nghiêm trọng không đủ. Đi tự học trước một ngày buổi tối, Mầu Tĩnh Nguyệt trước tiên thu thập đồ vật, vì ngày mai sáng sớm đi phòng tự học cửa xếp hàng làm chuẩn bị. Phòng tự học chiếm tòa là mỗi cái đại học truyền thống. Một bên sửa sang lại đồ vật, Mầu Tĩnh Nguyệt một bên kiến nghị. Các người cũng trước tiên thu thập hảo, ngày mai rời giường lúc sau trực tiếp ra cửa, phóng đi phòng tự học. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ gật đầu đồng ý, Hứa Chiêu. Vì cái gì muốn sáng sớm đi xếp hàng, đây là tự học tất yếu nghi thức sao? Biết Hứa Chiêu không ở trường học tự học quá, Mầu Tĩnh Nguyệt kiên nhẫn giải thích. Nhất hào khu dạy học ở ôn tập trong lúc là chuyên môn để lại cho học sinh tự học dùng. Tuy rằng nhìn qua giáo viên rất nhiều, nhưng tự học học sinh càng nhiều. Nếu chúng ta không đi xếp hàng, chờ phòng tự học mở cửa lúc sau, chỉ có thể chạm vào vận khí một gian phòng học tìm kiếm vị trí. Có thể tìm được bốn cái cùng nhau vị trí quá khó khăn. Hứa Chiêu từ cặp sách trông lấy ra tiền xu, không cần chạm vào vận khí, ra cửa phía trước ta tính một quẻ liền có thể. Nàng có thể tính ra cái nào phòng học có bốn người chỗ trống, các nàng trực tiếp qua đi liền có thể, không cần trước tiên đi xếp hàng. Nghe được Hứa Chiêu nói, Mầu Tĩnh Nguyệt hai mắt sáng, nàng ném ra trong tay đồ vật, kích động mà ôm lấy Hứa Chiêu. Đại lão! Ngươi quả thực là cuối kỳ ôn tập tuyệt hảo bạn lữ a. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ cũng ôm đi lên, đem Hứa Chiêu đại khen đặc khen. Chờ ở một bên Bạch Xà nhìn đến Hoàng Đại Nương Tử tựa hồ lại muốn mở miệng, lập tức đoạt ở nàng phía trước, bay nhanh mà nói. Chủ gia chính là lợi hại, xem bói bắt quỷ đều có một tay, Hoàng Đại Nương Tử ngươi thắng quá hồ ly tinh. Hoàng Đại Nương Tử, này Bạch Xà đem nàng tưởng lời nói đều nói, nàng còn có thể nói cái gì? Hứa Chiêu, thật nên làm những cái đó mỗi ngày nghĩ thu phục gia tiên thiên sư nhóm đến xem gia tiên chân thật bộ dáng. Nội cuốn vương giả nhan khống bạch xà, đua đòi chi vương hoàng đại nương tử, một lòng vận đỏ thương thử tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau rời giường lúc sau, Hứa Chiêu mới vừa mở to mắt, liền phát hiện ký túc xá ba người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Cho dù Hứa Chiêu tay không chùy quá vô số quỷ quái, bị các nàng tam song sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm, cũng tim đập nhanh hơn một cái chớp mắt. Mầu Tĩnh Nguyệt hưng phấn mà bắt lấy Hứa Chiêu tay, mau tính tính cái nào phòng tự học có bốn cái không chỗ ngồi. Nhìn đến Hứa Chiêu dùng ba cái tiền xu tính ra các nàng muốn kết quả, ba người một quyền thỏa mãn, đồng thời hưng phấn vô cùng. Loại này hưng phấn ở các nàng tới rồi phòng tự học lúc sau đạt tới đỉnh. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách, các nàng không thể không đầu nhập đến khẩn trương học tập trung, chỉ có thể tu liễm khởi hưng phấn. Hứa Chiêu nhân cơ hội này, vẽ rất nhiều bùa bình an. Hứa Chiêu vừa vẽ biên thở dài, chu sa cùng lá bùa gần nhất đều chướng giới, sinh hoạt thật không dễ. Nàng cân nhắc nếu là không phải lại đi chảo một cái nguy quản cục tội phạm bị truy nã, kiếm một bút tiền thường. Đều do Hứa Quan Nguyệt, cũng không biết Hứa Quan Nguyệt tiền rốt cuộc hoa ở đâu, như vậy thường xuyên mà cùng nàng đòi tiền. Chờ lần sau gặp mặt, nếu Hứa Quan Nguyệt nói không nên lời đáng tin cậy nguyên nhân, cho dù hắn là sư phụ, Hứa Chiêu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hứa Chiêu bạc tính kỹ năng làm Mầu Tĩnh Nguyệt ba người quá thượng không cần xếp hàng đoạt chỗ ngồi hạnh phúc sinh hoạt. Mầu Tĩnh Nguyệt ba người trầm mê học tập, tiến bộ bay nhanh, bất quá tóc cũng càng ngày càng trọc. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Hai, nói chính là khắc khổ học tập học sinh, khảo thí chu càng ngày càng gần, phòng tự học người lại biến thiếu. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý, bát quái năng thủ Mầu Tĩnh Nguyệt cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Mầu Tĩnh Nguyệt am hiểu giao tế, thực mau từ phòng tự học quen biết nữ sinh nơi đó nghe được nguyên nhân. Cùng mặt khác người tiểu tâm cẩn thận không giống nhau, Mầu Tĩnh Nguyệt biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, hưng phấn mà tiến đến Hứa Chiêu bên tai. Nghe nói phòng tự học nháo quỷ, bởi vì khảo thí sắp đã đến, học tập cũng tới rồi lao tới mấu chốt thời kỳ. Có khắc khổ học sinh đi muộn, bóc phòng tự học đóng cửa điểm mới rời đi. Hắn là cuối cùng một cái rời đi nhất hào khu dạy học nội cuối cùng một chiếc đèn là hắn quan. Nhưng ở hắn tắt đèn rời đi phòng tự học thời điểm, lại nghe đến trên lầu truyền đến tiếng bước chân, còn có người bối thư thanh âm. Trên lầu đã sớm tắt đèn, người cũng đi hết, hiện tại truyền đến thanh âm. Cái này học sinh càng nghĩ càng sợ hãi, cõng cặp sách nhanh chóng trốn hồi ký túc xá. Không chỉ là hắn, mấy ngày nay cuối cùng một cái rời đi phòng tự học người, đều sẽ nghe được nhất hào khu dạy học kỳ quái động tĩnh. Nhất hào khu dạy học cách đó không xa liền có một đống nam sinh ký túc xá, trong ký túc xá học sinh nửa đêm lên thượng WC. Mơ mơ màng màng nhìn đến nhất hào khu dạy học phòng tự học đèn sáng lên, bên trong có quỷ ảnh đong đưa. Thượng WC học sinh bị ngạnh sinh sinh dọa tỉnh. Nhất hào khu dạy học nháo quỷ sự tình hoàn toàn truyền khai, tới nhất hào khu dạy học phòng tự học học sinh nhưng bắt đầu trở nên sợ hãi. Rất nhiều người tình nguyện ở ký túc xá đọc sách, cũng không dám đến phòng tự học. Cùng mặt khác học sinh không giống nhau, Mầu Tĩnh Nguyệt càng nói càng hưng phấn, Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ cũng thấu lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng nguyên bản cũng là sợ hãi quỷ, nhưng có Hứa Chiêu tại bên người. Lá gan đột nhiên lớn. Mầu Tĩnh Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Không bằng chúng ta hôm nay làm cuối cùng rời đi phòng tự học người. Nhìn xem nhất hào khu dạy học quỷ chân thật bộ mặt. Trần Thu Miểu cùng nàng vỗ tay. Lại đến Ngọc Diện Bá Vương cùng nàng ba cái mê muội tổ hợp vì dân trừ quỷ lúc. Chu Tuệ Tuệ kiến nghị. Không bằng chúng ta về sau đã kêu Bá Vương tổ hợp. Chuyên quản trường học quỷ sự. Hứa Chiêu, nàng như thế nào không biết các nàng đều có tổ hợp. Thả này ba người không đều là Diệp Công hào quỷ sao? Như thế nào hiện tại một đám lá gan đều lớn? Hứa Chiêu chửi thầm không người biết hiểu. Ba người ăn nhịp với nhau. Bá Vương tổ hợp từ đây thành lập. Vào lúc ban đêm, mặt khác học sinh rời đi phòng học lâu lúc sau. Hứa Chiêu bốn người không có rời đi, an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên ở khu dạy học đèn toàn bộ tối sầm lúc sau. Trên lầu truyền đến khác thường tiếng vang. Mầu Tĩnh Nguyệt ba người đi theo Hứa Chiêu phía sau lên lầu. Trên lầu phòng tự học đèn cũng diệt, nhưng giờ phút này bên trong lại sáng lên sâu kín lục quang, nhìn qua tựa như một thốc ma chơi. Mầu Tĩnh Nguyệt đám người tuy rằng sợ hãi, nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu tay trùy quỷ trường hợp, lại làm các nàng lấy hết can đảm. Ba người nắm chặt nắm tay, rón ra rón rén đi theo Hứa Chiêu phía sau. Hứa Chiêu cũng phóng nhẹ bước chân, đảo không phải sợ hãi, mà là lo lắng đem bên trong quỷ dọa đi. Nàng ở trường học cũng tấu vài lần quỷ, nàng lo lắng nàng thanh danh lại bị truyền khai. Hứa Chiêu tiểu tâm đẩy ra phòng tự học môn, nhìn đến bên trong cảnh tượng thời điểm, lại hơi hơi ngây người. Đi theo Hứa Chiêu phía sau ba người cũng kinh sợ, Mâu Tĩnh Nguyệt lắp bắp. Này quỷ như thế nào ở học tập? Không sai, phòng tự học không phải ác quỷ khi dễ nhân loại, mà là quỷ ở học tập. Phi đầu tán phát nữ quỷ ngồi ở bàn học biên, bàn học thượng bày một quyển thật dày thư, màu xanh lục quỷ hòa chiếu sáng thư tự, nàng chính chụp câu ngâm nga mặt trên nội dung. Ở bên người nàng, ngồi một cái nam sinh, hắn đang ở cầm di động chơi game, biên đánh biên oán giận. Người không phải quỷ sao? Như thế nào như vậy xuẩn? Lại bối sai rồi. Hứa Chiêu cùng ba cái bạn cùng phòng, Mầu Tĩnh Nguyệt xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Nam sinh lại oán giận vài câu, người nhanh lên bối, lập tức liền phải khảo thí, mau tới không kịp. Nghe được lời này, nữ quỷ hai chỉ huyết hồng trong ánh mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ, hướng về phía nam sinh nhe răng trợn mắt, dị thường cay ếch. Ủng bố, chơi game nam sinh hoảng sợ, cầm trong tay màu trắng lục lạc quơ quơ. Ngươi là ta mua hứa nguyện hoa hoa triệu hồi ra tới, hứa hẹn muốn giúp ta khảo đệ nhất, hiện tại liền thư đều bối không xong, như thế nào giúp ta thực hiện nguyện vọng. Tiếng chuông vang lên, nữ quỷ hung tính tạm thời bị ngăn chặn, tuy rằng còn mắt lộ ra hung quang, lại không tình nguyện mà cúi đầu tiếp tục bối bài khóa. Hứa Chiêu về phía trước đi rồi vài bước, nam sinh cùng nữ quỷ rốt cuộc chú ý tới ngoài ý muốn tới nơi này bốn người. Nhìn đến Hứa Chiêu bốn người, nam sinh so các nàng còn khẩn trương. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cảm nhận được người sống tồn tại, bị buộc bối thư nữ quỷ hung tính quá độ, tóc tản ra, dương nanh múa vuốt hướng về phía Hứa Chiêu cắn qua đi. Cũng không biết rốt cuộc là bởi vì tưởng công kích người sống, vẫn là thuần túy bởi vì không nghĩ học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Trường Hồng càng khẩn trương, hắn lắc lắc trong tay màu trắng lục lạc. Không cần thương tổn nhân loại, nhưng lần này hắn rung chuông đang, nữ quỷ lại không nghe lời hắn. Tôn Trường Hồng sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến hứa nguyện oa oa bản thuyết minh. Hắn có thể dùng hứa nguyện oa oa triệu hồi ra tới lệ quỷ thực hiện nguyện vọng, nhưng bản thuyết minh chỉ nói hắn có thể thông qua lục lạc bảo hộ chính mình không chịu lệ quỷ thương tổn, chưa nói lệ quỷ sẽ không thương tổn những người khác. Tôn Trường Hồng cả người bồn rùn, hắn chỉ nghĩ khảo cái đệ nhất, không nghĩ hại người a. Nữ quỷ đã vọt tới Hứa Chiêu trước mặt, Tôn Trường Hồng nhắm mắt lại, nếu là Hứa Chiêu bốn người thật sự xảy ra chuyện, hắn liền đi cục công an tự thú đi, ngộ sát cũng không biết sẽ bị phán bao lâu. Tôn Trường Hồng nhắm mắt lúc sau, cũng không có nghe được Hứa Chiêu đám người kêu thảm thiết, hắn chậm rãi mở to mắt, lại thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Gần nhất ở trường học rất có danh giáo hoa Hứa Chiêu, tay không bắt được vô cùng hung hãn nữ quỷ. Nữ quỷ ở nạt trong lòng bàn tay không ngừng giãy giụa, Hứa Chiêu không kiên nhẫn mà đem nữ quỷ đè dẹp lép. Tôn Trường Hồng, người rốt cuộc là người hay quỷ? Hắn sợ hãi mà lui ra phía sau một bước, nhìn qua phi thường sợ hãi Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cũng không biết Tôn Trường Hồng rốt cuộc là lá gan đại vẫn là nhát gan, dám lợi dụng nữ quỷ, lại sợ hãi nàng. Ta đương nhiên là người. Mầu Tĩnh Nguyệt đã đem phòng học đèn mở ra. Tôn Trường Hồng nhìn đến Hứa Chiêu bốn người bóng dáng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng đều là người. Không đợi hắn hoàn toàn thả lỏng, liền thấy Hứa Chiêu thấy nữ quỷ nhét vào trong sách, tùy tay đem thư khép lại, nữ quỷ bị áp thành bẹp trường điều trạng, nữ quỷ mặt đối diện sách vở thượng tự. Nữ quỷ phát ra thống khổ mà, ta không cần lại đọc sách, liền tính là nữ quỷ, học tập lâu rồi, cũng sẽ có áp lực. Gần nhất một đoạn thời gian điên cuồng học tập, Mâu Tĩnh Nguyệt ba người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hứa Chiêu không để ý tới thống khổ nữ quỷ, nàng nhìn về phía Tôn Trường Hồng. Nói đi, hứa nguyện oa oa là chuyện như thế nào? Tôn Trường Hồng trong mắt chột dạ mà xoay chuyển, tựa hồ muốn tìm lấy cớ. Hứa Chiêu dùng sức chùy một chút sách vở, bên trong nữ quỷ thống khổ thét chói tai. Tôn Trường Hồng run lên một chút, thành thành thật thật mở miệng nói. Hứa nguyện oa oa là ta ở trên mạng mua hứa nguyện đạo cụ. Tôn Trường Hồng là soát đào bảo thời điểm trong lúc vô tình soát đến hứa nguyện oa oa cửa hàng. Cửa hàng này phô tóm tắt phi thường đơn giản, giúp khách hàng thực hiện hết thảy nguyện vọng. Tôn Trường Hồng là không tin này đó, nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến cửa hàng này phô oa oa hình ảnh lúc sau, hắn ma xui quỷ khiến ngầm đơn. Đường thiên hạ đơn, vào lúc ban đêm liền thu được truyền phát nhanh, là một cái gốm sứ oa oa. Hắn tùy ý mà đối gốm sứ oa oa hứa nguyện, hy vọng lúc này đây cuối kỳ khảo thi có thể khảo lớp đệ nhất. Không nghĩ tới hứa nguyện lúc sau, gốm sứ oa oa từ trung gian vỡ ra, xuất hiện một cái nữ quỷ. Nữ quỷ chính là gốm sứ oa oa triệu hoán lại đây, giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Tôn Trường Hồng ngay từ đầu là sợ hãi, nhưng hắn thực mau phát hiện, trong tay hắn cầm chủ quán đưa lục lạc, nữ quỷ liền không thể thương tổn hắn, ngược lại muốn nghe hắn nói, giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Trường Hồng hưng phấn lên, hắn cảm thấy đây là hắn khảo lớp đệ nhất cơ hội. Tôn Trường Hồng ở cao trung thời điểm cũng là học bá, vẫn luôn khảo niên cấp đệ nhất, nhưng vào đại học lúc sau, xen lẫn trong một đám học bá trung liền không chớp mắt. Hắn thật sự là quá tưởng lại khảo một lần đệ nhất. Nói tới đây, Tôn Trường Hồng phá lệ uy khuất, nào nghĩ đến hứa nguyện oa oa triệu hồi ra tới nữ quỷ thành tích so với ta còn kém, liền thư đều có thể bối sai, ta hoài nghi nàng căn bản không thể thay ta khảo thí. Trong khoảng thời gian này ta liền vẫn luôn đè nặng nàng, ở chỗ này học tập. Đây cũng là nhất hào khu dạy học truyền ra quỷ dị động tĩnh nguyên nhân. Mầu Tĩnh Nguyệt khó hiểu, người vì cái gì nhất định phải bức nữ quỷ học tập, người hoàn toàn có thể cho nữ quỷ trước tiên đi xem khảo thí bài thi, hoặc là ở khảo thí thời điểm làm nữ quỷ giúp ngươi đi xem các ngươi ban đệ nhất đáp án. Tôn Trường Hồng, hắn thật không nghĩ tới biện pháp này, chỉ nghĩ bức nữ quỷ học tập. Hứa Chiêu lại hỏi một cái khác vấn đề, người nói hứa nguyện oa oa có phải hay không một cái gốm sứ oa oa, nửa thước cao, gương mặt có má hồng, giống nhau chân nhân. Tôn Trường Hồng gật đầu, phảng phất gặp đồng đạo người trong. Ngươi cũng mua quá sao? Hứa Chiêu nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái. Không mua quá, giết qua. Nghe được lời này, Tôn Trường Hồng nhìn thoáng qua bị Hứa Chiêu đè ở trong sách nữ quỷ, héo xuống dưới. Mầu Tĩnh Nguyệt phun tào, ngươi lá gan này đại, cũng không sợ nữ quỷ giết ngươi. Tôn Trường Hồng đem trong tay lục lạc đưa cho Hứa Chiêu. Đều là dựa vào nó, ta mới có thể khống chế nữ quỷ. Hắn thở dài, ta thật sự quá tưởng khảo đệ nhất. Mầu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ cũng đi theo thở dài. Ta hiểu, chỉ có Hứa Chiêu không hiểu. Nàng từ Tôn Trường Hồng trong tay tiếp nhận lục lạc, mới vừa vào tay, Hứa Chiêu liền cảm thấy thấu xương lạnh lẽo từ lục lạc thượng truyền tới. Cốt linh là cái gì? Mặt khác mấy người tò mò, chính là người cốt chế tác lục lạc. Hẳn là cùng hứa nguyện oa oa dùng chính là cùng cụ người cốt. Hứa Chiêu gặp qua công kích Doãn Tiệp hứa nguyện oa oa, cùng cốt linh là đồng dạng khuynh hướng cảm xúc. Hơn nữa Tôn Trường Hồng nói cốt linh có thể khống chế hứa nguyện oa oa triệu hồi ra tới quỷ, nàng đoán được cốt linh cùng hứa nguyện oa oa cùng nguyên. Hứa Chiêu suy nghĩ hứa nguyện oa oa sự tình, nguyên bản tò mò vây quanh ở Hứa Chiêu bên người Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ về phía sau lui một bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lục lạc thế nhưng là người cốt làm. Vẫn luôn cầm lục lạc khống chế nữ quỷ Tôn Trường Hồng sắc mặt trắng bệch, nhịn không được nôn khan một trận, hắn chỉ là một cái bình thường nam sinh viên, chỉ là tường khảo đệ nhất, vì cái gì muốn cho hắn chịu cái này khổ. Hứa Chiêu không cố thượng chiếu cố đại gia tâm tình, nàng cảm thấy hứa nguyện oa oa chuyện này không đơn giản. Doãn Tiệp, Tôn Trường Hồng đều gặp hứa nguyện oa oa. Tôn Trường Hồng lấy hứa nguyện oa oa khảo thí, nhưng Doãn Tiệp lại thiếu chút nữa bị hứa nguyện oa oa giết CSS. Nếu là nhiều mấy cái mua hứa nguyện oa oa người, thế giới này chẳng phải là hỗn loạn. Hứa Chiêu tuy rằng thực lực cường hãn, làm nàng một người tấu mấy cái hứa nguyện oa oa không thành vấn đề, nhưng làm nàng một mình một người điều tra rõ hứa nguyện oa oa sau lưng âm mưu, liền có chút khó xử nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp người, Hứa Chiêu móc di động ra, liên hệ nguy quản cục Chu Ngôn. Điện thoại bắt thông lúc sau, một chỗ khác truyền đến Chu Ngôn thở hổn hển thanh âm. Hứa đạo hữu, Ra chuyện gì? Chu Ngôn bên người Thực Sảo, có người đang ở cấp Chu Ngôn hồi báo tình huống. Chu Khoa, tìm được cổ sư Trần Quan Văn tung tích. Từ tiểu phân chia đừng lúc sau, Chu Ngôn liền dẫn người vẫn luôn truy tra Trần Quan Văn manh mối. Rốt cuộc làm hắn tra được, hiện tại hắn chính dẫn người đuổi bắt Trần Quan Văn. Hứa Chiêu đối Trần Quan Văn có ấn tượng, đây chính là khó được từ nàng trong tay đào tẩu người. Thả Trần Quan Văn cũng ở nguy quản cục lệnh truy nã thượng, Hứa Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Khoa, các ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi giúp ngươi. Nàng đang lo tiền sự tình, treo giải thưởng này không phải tới sao? Trần Quan Văn cần phải từ từ nàng a. Cổ sư Trần Quan Văn phi thường giảo hoạt, Chu Môn mang theo thuộc hạ người ứng phó lên cũng phi thường gian nan. Nghe được Hứa Chiêu chủ động lại đây, Chu Ngôn đương nhiên hoan nghênh, lập tức đưa bọn họ hiện tại sở tại nói cho Hứa Chiêu. Treo điện thoại lúc sau, Chu Ngôn cùng bên người thủ hạ cảm khái. Hứa Chiêu không chỉ có thiên phú cao, còn có một khang nhiệt huyết. Biết chúng ta có khó khăn, lập tức liền tới đây hỗ trợ, Hoa Quốc đúng là yêu cầu như vậy thiên sự a. Hắn trợ thủ gật đầu đồng ý, cảm thấy Hứa Chiêu quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đáng tiếc không phải chúng ta nguy quản cục người. Hứa Chiêu cầm lấy kẹp nữ quỷ thư, mang theo cốt linh, hướng về phía bên người ba cây gia tiên vẫy tay một cái. Đi, chúng ta kiếm tiền đi. Ba cây gia tiên tràn ngập ý chí chiến đấu mà đi theo Hứa Chiêu bên người. Phòng tự học chỉ còn lại có Mâu Tĩnh Nguyệt ba người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai phát ra cảm khái. Hứa Chiêu đối tiền thật là tràn ngập nhiệt tình a. Tác giả có lời muốn nói. Một, hai. Đều là trích dẫn thơ cổ, tuy rằng ta cảm thấy mọi người đều biết, vẫn là đánh dấu một chút ha cảm tạ ở 2021-08-2002, 10h52, 2021-08-2104, 25-55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ánh trăng nhãi con 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.